Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1508, góc truyện audio.com, chấm, thứ này đúng là bảo vật, một khi có được thì có thể mở mang một phương thế giới. Từ đó khai sáng căn cơ chủng tộc, thần tộc ai cũng đều có những tiểu thế giới, gọi là thần giới, giống Tu La tộc lấy huyết hải làm Tu La giới, chia làm ba tầng ở trên ba tầng ở dưới. Những đã nhiều năm trôi qua, tiểu thế giới của Tu La tộc đã gần đi đến giới hạn. Vì chữa trị tiểu thế giới, thậm chí vì để tiến bộ thêm để Tu La giới phát triển thành trung thiên thế giới, không thể không đến cướp đoạt giới thạch của linh tộc, tinh thần tộc có gì mà sợ. Nếu được thì khiến chúng nó chôn thân trong linh giới. Tu La tộc sinh ra vì chiến đấu. Bao nhiêu năm qua có bao giờ thua trận đâu. Già La Hoàng cất giọng kêu ngạo, tuy bộ dạng xấu xí nhưng lại có thực lực cường đại. Lần này không những tiêu diệt linh tộc còn đánh luôn cả tinh thần tộc. Già La Hoàng bày ra vẻ mặt tự phụ đầy tự tin và kiêu ngạo. Họ chính là người của Tu La tộc. Bọn họ trời sinh vừa tự phụ vừa hiếu chiến. Nam thì cực kỳ xấu xí nhưng nữ thì nghe đồn xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng đúng là lực chiến của Tu La tộc rất mạnh mẽ. Bọn họ hung hãn, không sợ chết. Vô số năm qua chưa bao giờ thất bại. Từ đó sinh ra tâm lý kiêu ngạo tự phụ của họ. Ở một nơi khác lập lòe ánh sáng. Tinh vân hội tụ bao khắp bầu trời. Trong các tinh vân ẩn giấu vô số dân chúng tinh thần tộc. Tại vị trí trung tâm của đám tinh vân nổi lơ lửng một tòa tinh cung. Bên trong toàn là cường giả của tinh thần tộc, Tu La tộc bọn chúng quá cuồng vọng rồi. Bên trong tinh cung, có cường giả tinh thần tộc sắc mặt tái xanh, nổi trận lôi đình lớn tiếng chửi rủa. Bởi do không lâu trước đây có xung đột giữa các cao thủ tinh thần tộc và Tu La tộc. Kết quả là tinh thần tộc bị đánh bại. Tinh Hoàng, người xem đi, món nợ này nhất định phải trả. Nếu không thì mặt mũi tinh thần tộc chúng ta để ở đâu? Một vị đại tướng tinh thần tộc tức giận khôn nguôi. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Đều tức giận bất bình. Lửa giận khó tiêu. Tất cả mọi người nhìn bóng người trên chủ vị. Toàn thân bao phủ một tầng tinh vân. Từng ánh tinh quang lấp lóe. Khiến người ta nhìn lấy đẹp rực rỡ tuyệt luân. Người này là một vị tinh hoàng cường đại. Là thống soái tối cao nhận nhiệm vụ tiến công linh giới lần này. Hai mắt sáng chói rực rỡ. Nhìn các thuộc hạ trước mặt. Sự tình Tu La tộc tạm thời gác qua một bên. Mục tiêu lần này của chúng ta là linh giới. Là giới thạch. Nếu các ngươi làm hư chuyện chắc chắn sẽ làm tinh đế nổi giận. Mặt mũi tinh hoàng tràn đầy lạnh lùng cất lời cảnh cáo. Cửa vào linh giới sắp mở. Đây là cơ hội chờ đợi đã 10 năm. Không được có bất kỳ sơ suất nào. Trước tiên chiếm giới thạch. Sau đó mới trả nợ cũ của đám Tu La tộc. Để đám xấu xí này chôn thân ở chỗ này. Mỗi câu mỗi chữ của tinh hoàng lộ ra khí lạnh thấu xương như muốn giết người. Đối với Tu La tộc, bọn họ tất nhiên là hận không thể trực tiếp diệt sạch sành sanh. Nhưng bây giờ sự tình quan trọng nhất đó là chiếm lấy giới thạch. Nếu đạt được giới thạch, tinh thần các hạ nhất định trở thành tinh thần giới vị trí thứ 8 tinh chủ. Cho nên chư vị nhất định không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tinh Hoàng liên tục cảnh cáo và nhắc nhở. Tất cả mọi người phải cẩn thận hơn. Đối với lần trinh phạt này, chuyện linh giới và giới thạch là quan trọng nhất. Cho nên chuyện của Tu La tộc cũng có thể thả lỏng một tí. Mau đi chuẩn bị. Sắp tới mấy ngày linh giới sẽ mở cửa. Tùy thời chú ý động tĩnh Tu La tộc. Không thể cho bọn xấu xí đó nhanh chân đến trước. Tinh Hoàng mở miệng hạ lệnh. Yêu cầu tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ mỗi tinh thần tộc. Tu La tộc đồng dạng đã chuẩn bị kỹ càng. Hai tộc yên lặng cùng chờ đợi. Hết thầy chỉ chờ cửa vào linh giới mở ra. Một khi đã mở liền giết thẳng vào. Diệt xong linh tộc, cướp đoạt giới thạch là mục đích của bọn họ lần này. Trong lúc tinh thần tộc và Tu La tộc đang lục đục chuẩn bị. Toàn bộ linh tộc rơi vào thế bị động. chỉ có thể núp ở bên trong linh giới mà lo lắng. Linh giới, một mảnh tiểu thiên thế giới. Bên trong có lượng lớn linh tộc sinh sống. Nơi này giống như một chốn tiên cảnh tràn đầy linh khí. Giữa không trung lơ lửng vô số hòn đảo, núi đồi, sinh hoạt ở nơi này chính là linh tộc. Tại trung tâm linh giới, có một gốc đại thụ che trời, toàn thân trắng muốt gần như trong suốt. Đây là linh tộc thần thụ. Nghe nói gốc thần thụ này là căn cơ của toàn bộ linh giới. Tất cả tâm linh lực lượng của linh giới đều là nhờ vào sự ban ơn của gốc thần thụ này. Cách chương